Chương 294, đêm đó rốt cuộc đối ta làm quá mức. Lệnh tiểu nhóc con cu nở dê chớp lấy mắt to nhi hỏi, A đắt đắt khả ái như thế một lớn một nhỏ, quả thực để cho đại tư mệnh kém chút không muốn thoát thân, có thế đại tư mệnh chỉ có thể sờ sờ tiểu tể tể đầu nhi, ngưng cô vợ trẻ, lên tiếng, đại sự. Yến Du liền không hỏi lại hướng con trai vô vô tay, người sau liền đầu nhập hắn nương thân trong ngực, nhưng vẫn là có một ít luyến tiếc cha ruột, A đắt đắt không thể mang tiểu bảo sao cũng không phải không được. Chợt có suy nghĩ rung giật đưa tay lại đem con trai mò trở lại. Yến Du một mặt mạc danh kỳ diệu, người rốt cuộc làm cái gì tại đồng tử thân vấn đề bên trên, quả thực có một chút xoắn suýt dung đại tư mệnh, tự nhiên là ánh mắt yêu ớt nhìn xem bại hắn đồng tử thân họa đầu sỏ cá. Yến Du càng không hiểu rồi nhưng nàng liền ẩn ẩn biết rõ, hắn vì cái gì nhìn như vậy nàng, phảng phất cùng cái kia muộn có quan hệ cái kia người đi đi. Yến Du không muốn lại bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, cảm giác lại có một ít trột dạ, điều này làm cho ẩn ẩn nhìn ra nàng trột dạ rung giật cái chớp mắt thu thu mắt, một cái nghi vấn nổi lên trong lòng, chẳng lẽ, tiểu ngư nhi thật đúng là xóa đi ta ký ức gân màu mắt càng thêm thâm thúy dung đại tư mệnh, cơ hồ phải đem người trước mắt nhi, nuốt vào mắt, tinh tế thấy rõ suy nghĩ thấu triệt. Được rồi y, phải đi liền đi đi thôi. Một bên nhìn không được Yến Tử Diệp đã đuổi người, vừa vặn hắn cu nở dê còn có ít lời, muốn đơn độc cùng nhị đệ, tiểu muội nói. A đắt đã hưng phấn lên Yến Tiểu bảo cu nở dê ôm cha hắn ca y cổ thúc giục. Đem Yến Du đau một chút, chọc chọc hắn cái mông nhỏ, cho ngươi lưu lại bồi mẫu thân không ý muốn, có thế cùng cha ngươi đi liền như thế cao hứng, có phải hay không không thích mẫu thân rồi. A đắt Yến Tiểu bảo vội vàng che cái mông nhỏ, quay đầu giải thích, lạnh vui vui tiểu lửa gạt, tiểu phôi đảng Yến Du nhéo nhéo đứa con yêu tiểu mặt béo. Có cha liền quên mẹ. A Yến Tiểu Bảo cũng lên, vui vui A đắt đắt không cách nào biểu đạt rõ ràng Yến Tiểu Bảo quýnh lên, dứt khoát liền hướng hắn nương thân đưa ra tiểu tay mập, biểu thị bảo bảo không cùng mỹ nhân cha, phải bồi mẫu thân ngược lại chọc cười Yến Du, nhưng nàng cũng không có thật tiếp về đứa con yêu, mà là túi người tới gần con trai, nói, vậy ngươi hôn hôn mẫu thân liền tin tưởng ngươi. Bẹp không chút do dự hôn một cái Yến Tiểu Bảo còn muốn hôn, chỉ bị cha hắn thăm dò mở. Đón lấy, có hơi lạnh xúc cảm đã cái chớp mắt rơi vào Yến Du trên trán, đem đã ẩn có dự cảm muốn lập tức né tránh Yến Du thân đến, có chút cứng đờ. Lệnh trộm thơm đại tư mệnh, còn biểu đạt nhóc con không cách nào biểu đạt mà nói, ta cùng tiểu bảo đều thích nhất ngươi. A đát thiến tiểu bảo cao hứng, cảm thấy mỹ nhân cha thật là hiểu hắn. Yến Du, không đợi nàng đứng thẳng, đại tư mệnh đã mang theo đứa con yêu chuẩn Yến Du dần dần đứng thẳng người, ánh mắt lóe lên ngưng hai người phương hướng rời đi. Có thể nhìn thấy nhóc con còn từ cha hắn cổ bên trong chui ra ngoài, hướng nàng cơ tiểu tay mập, lạnh lạnh vui cái kia có thể khả ái tham món lợi nhỏ bộ dáng, để cho Yến Du trong mắt dần dần có ý cười, đi thôi. Gao Yến tiểu bảo hưng phấn đến muốn bò lên trên cha hắn bả vai, một đầu tiểu cái chân mập đã khả nghi từ cha hắn trong ngực lộ ra, liên tiếp tại cha hắn vai trên cánh tay quanh quẩn một chỗ, nhưng bởi vì quá ngắn chút, không đủ trình độ đi. Đại tư mệnh dứt khoát đem con trai xách thượng bả vai, để cho hắn ngồi tại trên bả vai mình, cao hứng nhóc con một đường a đát đát, vui vẻ đến ghê gớm. Liên cái này hai người, đã là đem lẻn đọc sách thánh hiền học cung học sinh, đều treo đến liên tiếp nhìn quanh nguy rồi quên để cho muội phu thay quần áo, liền hắn cái này phong tao dạng, hồi kinh chỉ sợ phải bị vòng vây. Yến Tử Thiều vỗ tay một cái, đều muốn đi lên đem chuẩn muội phu gọi trở về. Đưa cờ rồi y. Chính hắn có số Yến Tử Diệp thai mắt thanh minh, chỗ nào không biết, vị này chuẩn em rể một mực không đổi về y hề phụ, bất quá là đang thông đồng muội muội của hắn đúng rồi tràn đầy đồng cảm mỹ nhi lập tức phụ họa, cũng ngay thẳng biểu thị, bất quá là vì thông đồng đại tiểu thư Yến Tử Diệp, vị này là nha tiểu muội thuộc hạ mỹ nhi, đặc biệt có thể đánh. Yến Tử Thiều vội vàng giới thiệu. Mỹ nhi cu nở dê chắp lên tay, đại thiếu gia. Yến Tử Thiều liền có nghi vấn. Thế nào không nghe ngươi kêu lên ta nhị thiếu gia, ngươi muốn nghe Mỹ Nhi tùn hỏi lại. Yến Tử Thiều sờ sờ cái mũi, quay đầu đi cùng ân Lưu Phong nói chuyện, đi đi đi, ân thiếu chủ, chúng ta là không phải còn không có gặp song tiên sinh, tiếp lấy đi không được, ta phải cùng cha ta nghiên cứu một chút đêm nay dạ yến. Ân Lưu Phong hơi có chút tâm sự nặng nề, hiển nhiên cu nở dê đang lo lắng, đêm nay Nguyên Khang đế động giao. Yến Tử Diệp liền ôm nhị đệ, dắt lên muội muội. Hướng hắn ở phòng ngủ đi. Phong Tử Vân cùng Hữu Hố Bác đều rất có nhãn lực, không đi theo trở lại trước mắt, liền riêng phần mi nhờ đi khác địa phương tu luyện. Mà lúc đó, ra học cung, liền dẫn con trai trực tiếp tiêu thất dung đại tư mệnh, đảo mắt ngay tại tư mệnh phủ bên trong xuất hiện. A Yến tiểu bảo ánh mắt sáng lên đối hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh tràn ngập tò mò. Lan Thương bởi vậy cấp tốc xuất hiện mà đến, đại tư mệnh, tiểu thiếu chủ. Ừm. Đắc Yến tiểu bảo nhận được Lan Thương, đã đang nhìn hắn. Dung giật tắc thì hỏi, Vương Đình thiệp mời có thế đã đưa tới chưa, còn tại trên đường. Lan Thương hiển nhiên tin tức linh mẫn. Tốt, bản tư mệnh vào thần cảnh một chuyến, ngươi nhìn chằm chằm Vương Đô. Vâng đại tư mệnh. Lan Thương lập tức quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Dung giật liền ôm con trai tan biến mà đi. Chờ hắn lúc trở ra, lại là một bộ hoài nghi nhân sinh thần thái. Ngược lại là nhóc con đã ngủ đại tư mệnh ánh mắt phức tạp nhìn xem trong ngực tiểu tể tể. Khó có thể tin hắn thật vẫn còn đồng tử thân, cho nên hắn cái này con trai rốt cuộc lấy ở đâu đại tư mệnh lần thứ hai lâm vào trầm tư. Đến mức nhóc con đánh xong chợp mắt lúc, mở mắt nhìn thấy vẫn là trong trầm tư hắn. Có thể thấy được trầm tư đến xác thực rất lâu vừa tỉnh yến tiểu bảo cu nở dê không lên tiếng, cái yên lặng ở tại cha ruột trong ngực, ngẫu nhiên đánh một chút ngáp nhỏ, tốt ngoan thật đáng yêu. Đem cảm giác được hắn tỉnh lại đại tư mệnh thấy được mặt mày khẽ nhếch. Sau một lúc lâu, nhóc con liền giật giật, cha ủ cục. Đói bụng rung giật ôm lấy đứa con yêu, nhìn cái này trâu tròn ngọc sáng manh con trai, nội tâm lại là thở dài, sớm muộn hắn đến hiểu rõ phát sinh ở trên người hắn sự tình. Đắc Yến tiểu bảo đã tại gật đầu. Dung giật nhìn cũng kém không nhiều đến giờ cơm, liền cùng con trai trở về học cung, trên đường lại cho đứa con yêu cho ăn chút ít điểm tâm đệm bụng, hắn thì tại đến học cung sau đó, bắt đầu cho con trai nấu cơm. Yến Du mặc dù trực giác đến, cái này đại tư mệnh đi ra ngoài một chuyến sau đó, trở về càng cổ cổ quái quái, nhưng nàng cu nở dê không có hỏi, thẳng đến dạ Yến sắp tới, một đoàn người cùng một chỗ về Vương Đô lúc. Nàng mới tại xe thú thượng hỏi, xảy ra chuyện rồi không sao? Dung giật vuốt vuốt mi tâm, Lan Thương nhìn chằm chằm vào, sẽ không ra đại sự. Thật trừ Yến Du đánh giá sắc mặt người này, ta nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không quá tốt. Ừm. Thật đúng là gật đầu thừa nhận đại tư mệnh, hắn chợt hướng bên cạnh thân bộ dáng khẽ nghiêng, ta nhận lấy đả kích. Yến Du, nàng kém chút bản năng đem đầu người này. Từ trên bờ vai chấn khai chỉ cái này người lời nói bên trong mang ra nho nhỏ hủy khuất, lại làm cho nàng ngăn chặn hạ bản năng, thế nào ngươi khi dễ ta? Đại tư mệnh tưởng thật biểu thị, xong rồi, ta còn cái gì đều không nhớ rõ. Yến Du, nàng thoạt đầu không minh bạch có ý tứ gì, chờ nàng nghi do ra nở dê, nàng liền đem trên bờ vai đầu đẩy ra cái này người thật đúng là phiền cũng không thể thật dễ nói chuyện bị đẩy ra đại tư mệnh lại thật dài thở dài, ngươi nhìn. Ngươi còn không thừa nhận. Ngươi im miệng Yến Du cảm giác cùng Sa Ân Lưu Phong mấy cái, đã đang len lén nhìn bên này thế là bị cưỡng chế im miệng đại tư mệnh liền yếu ớt nhìn xem cô vợ trẻ, một bộ ngươi liền khi dễ ta mảnh mai hình dáng. Yến Du đầu đều đau, dứt khoát không nhìn hắn chuyên tâm nhìn xem trong ngực đang ngủ con trai. Đại tư mệnh liền bó lấy tay, mười ngón dao nhau ngưng trước mắt vợ con, đáy mắt hơi có mạch nước ngầm tuôn ra lay động, hắn đã có thể xác định một sự kiện. Cho nên làm một đoàn người tiến vào vương đình, bị đón vào yến thính đại điện lúc đại tư mệnh đối với mình vị trí, cùng cô vợ trẻ vị trí chênh lệch rất xa, cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại tư mệnh, ngài hướng mời tới bên này. Phụ trách nên lĩnh đại tư mệnh Hà Tùng khách khí cực kỳ. Thế mà, đại tư mệnh cũng không, đem bản tư mệnh vị trí, đổi nơi này. Hà Tùng xem xét cái này đại tư mệnh sở chỉ vị trí, ngay tại vương thượng bên cạnh cùng yến các lao sát bên. Cái này kia đi vương thượng không được tức nổ tung không, vương thượng đã tức nổ tung. Giờ này khắc này, lại sớm đi tới dạ yến đại sảnh nguyên khang đế, hắn đã dẫn đầu nhìn về phía ôm nhóc con Yến Du. Lại bởi vì hắn ánh mắt quá sắc bén Yến Du đã có cảm giác ngoái nhìn, một khắc này nữ thần nguyên khang đế kém chút thốt ra bởi vì hắn phát hiện, trong hiện thực, chân thực Yến Tử Du, điệu bộ cuốn đẹp gấp trăm ngàn lần so với hắn người trong ngộng cu nở dê đẹp là nàng không sai.